Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, không có sự vui mừng khi xa cách đã lâu. Tay trái Linh Đế rất nhanh nắm chặt, để xuống trên mặt bàn. Thế nào cũng không nén được tâm tình kích động kịch liệt. Thái tử cũng là đứa con ta yêu thích nhất. Thái tử nước Mạc Thương, người thừa kế duy nhất của trẫm, bồi dưỡng hắn lớn lên, hao tốn tinh lực nửa đời của ta. Nếu như ngươi ra tay hại hắn, ta sẽ hận ngươi, nhất định sẽ hận ngươi. Vậy thì làm sao đây? Hậu thổ lắc đầu không ngừng. Năm tháng cũng không lưu lại dấu vết ở trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của nàng. Trừ tăng thêm mấy phần thành thục, so với 20 năm trước, nàng không thay đổi quá nhiều. Lăng Không cũng là người đứng đầu tương lai Đại Tuyết Sơn ta nhìn chúng. Tâm huyết bỏ ra trên người nàng, sao có thể ít hơn ngươi? Long ca ca không thể buông tha, chẳng lẽ ta có thể? Đời này, chuyện nàng hy sinh hết cho hắn còn chưa đủ nhiều sao? Tại sao mỗi một lần, đều là nàng nhượng bộ? Đứa bé kia, vẫn là hắn cùng Tiêu Mạn Nhi sanh. Nữ nhân ti tiện đó phản bội Đại Tuyết Sơn, cũng phản bội nàng. Hậu thổ thật hận không được lập tức tru diệt nàng, băm thành ngàn vạn mảnh ném tới nơi hoang dã cho sói ăn. Hậu thổ tìm không ra lý do để tiếp tục nhượng bộ. Nàng vốn cũng không phải là người dễ nói chuyện, vì Linh Đế, nhượng bộ mà nàng chịu, đã đạt cực hạn. Nếu là ngươi muốn bảo vệ nhi tử, thật ra thì còn có một biện pháp khác, không biết là phụ thân tốt như ngươi, có nguyện ý hy sinh hay không. Hậu thổ đột nhiên cười. Khác với nụ cười lạnh lẽ nửa rồi, nụ cười này quyến rũ cực kỳ, lấp lóe vẻ mê hoặc. Ngươi nói đi, mặc dù đoán được điều kiện của nàng nhất định là cực kỳ khắc nghiệt. Hắn cũng không nhịn được mà hỏi. Long ca ca, uất ức ngươi, chỉ là nếu vì con trai của ngươi và thiện nhân kia. Uất ức cũng đáng thôi. Hậu thổ rút trường kiếm ra, vẽ một đóa hoa đào. Máu màu đỏ, phun trào ra, nhiễm đỏ một mảnh, từ từ rơi xuống, cách trương.